Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 352. Hạ Hoa điện ảnh nữ các minh tinh, Chu Hạ thấy cái vấn đề này thật là dở khóc dở cười. Mặc dù hắn biết những vấn đề này bị chọn lựa đã tới trình, cũng không có bạn trên mạng thấy như vậy ngẫu nhiên cùng đơn giản. Nhưng cái vấn đề này lại không có mặt ngoài đơn giản như vậy, trả lời là hoặc là không phải là đều được, nhưng là chiếu cái này tiết tấu, hắn trả lời sau đó, nhất định sẽ có vấn đề tương quan nói lên, tỉ như, ngươi lần đầu tiên thế nào phát sinh, kia bạn gái ngươi là ai, ngươi là gay sao vân vân, ngược lại trả lời cái gì cũng không thỏa đáng, nếu như hắn trả lời kia sẽ lập tức bị trên mạng đồn thổi lên ra đủ loại phiên bản xí căng đan tới. Chu Hạ suy nghĩ một chút, hay lại là quả quyết khải dụng quyền được miễn, ta cự tuyệt trả lời loại vấn đề này. Hắn ba lần quyền được miễn còn không có dùng, vội vàng sử dụng, thấy trên màn ảnh trả lời nhất thời nổ, lúc này mới đệ mấy vấn đề sẽ dùng quyền được miễn. Kia phía sau có thể có ý tứ. Cũng còn khá không trả lời. Xin cho ta điểm ảo tưởng không gian. Tại sao không trả lời đúng rồi? Đây không phải là tương đương với thừa nhận không phải sao? Ô ô ô, khẳng định không phải là A. Cái vấn đề này thật trắng si. Chu Hạ thân xử nam. Khẳng định ít cướp đi. Trả lời lượng lấy tốc độ kinh người đang gia tăng. Màn ảnh đều là ca tần một cái hả? Người chủ trì cũng không dám nói nhiều, vội vàng tiến vào tới vấn đề đếm ngược. Trên màn ảnh nội dung lúc này mới bắt đầu thay đổi. Rất nhanh, thật là nhiều người đều tại quét cùng một cái vấn đề. Chu Hạ, có thể tiết lộ người ngụy trang, kết cục ấy ư? Rốt cuộc ai là chân chính người ngụy trang? Chu Hạ fan sách chuyện thấy nhà mình thần tượng quẫn bách. Điều này hiển nhiên là đang ở chung nhau hộ chủ rồi. Theo màn ảnh lăn lộn, cái vấn đề này bị chọn trúng. Chu Hạ cười khổ nói, các ngươi cuối cùng biết hỏi điểm chuyện chính. Cái vấn đề này hỏi rất hay. Đáng tiếc, ta cũng không có câu trả lời. Thư còn không có viết xong. Kết cục cấu từ nhiều cái phiên bản, cho nên bây giờ không thể kịch xuyên thấu qua. Mọi người đều biết. Cứ việc fan sách chuyện cùng độc giả đối với câu trả lời này đều bất mãn. Nhưng cũng không có biện pháp. Đặt câu hỏi tiếp tục. Chu Hạ, người điện ảnh, Goodbye Mr. Loser, sắp chiếu phim rồi. Nếu quả thật có một lựa chọn cơ hội, người là sẽ chọn Thu Nhã hay lại là Đông Mai? Ta muốn nói mọi người hay lại là cũng đừng có nằm mộng. Sẽ không có cơ hội như vậy. Bây giờ muốn làm cái gì vội vàng nắm chặt đi. Nói là a, nào có loại chuyện đó phát sinh. Ta muốn nhanh đi mua rượu. Thêm can đảm một chút. Cái này thì đi biểu lộ. Tống Nham, người nghe chữ ấy ư. Đối với ta quý trọng điểm đi. XX, người thấy được ấy ư. Không còn nắm chặt cho lão nương biểu lộ. Ta liền tốt nghiệp rời trường rồi. Vị kia đi uống rượu biểu lộ đại huynh đệ, đừng để cho nhân làm đùa bỡn lưu manh. Trên màn ảnh nữ hài, nam hài đủ loại vấn đề ở quét đến. Cuối cùng đến một vấn đề cuối cùng. Đây là một vấn đề cuối cùng rồi. Mời mọi người quý trọng cơ hội. Vội vàng nghĩ xong vấn đề ở trên màn ảnh đặt câu hỏi. Theo người chủ trì giọng nói kết thúc, không bao lâu một vấn đề cuối cùng cũng đi ra. Người chủ trì cũng là mong đợi nhìn Chu Hạ, người có thể hát nhất đoạn trong phim ảnh nhạc đệm, Đồng Tiểu Thư, sao? Cái này à, không việc gì, ta tới hát đôi câu. Chu Hạ đáp ứng, hắng giọng, uống miếng nước thấm giọng nói, bắt đầu làm chuẩn bị. Điện ảnh không có chiếu phim, bài hát này là xem qua điểm ánh nhân, ở Weibo thượng chia sẻ mấy câu ca từ. Bị mọi người xào đứng lên, rất nhiều người liền muốn thấy trước mới thích. Hơn nữa cái này cũng là vì tuyên truyền điện ảnh. Cuối cùng cố ý an bài vấn đề, ngẫu nhiên rút ra đó cũng là có thể thao túng. Chu Hạ chuẩn bị, mà người chủ trì cũng sắp sớm chuẩn bị áo đàn guitar đưa cho Chu Hạ. Chu Hạ điều tốt âm, thử rồi mấy cái, bắt đầu nhẹ giọng hát, kích thích đàn guitar. Này thủ ca giao loại nhạc khúc mãnh liệt, bài hát từ ngữ câu liêu nhân tâm huyền ca khúc ở đàn guitar trong tiếng. Truyền đến ở trước máy vi tính xem bạn trên mạng trong tai. Đồng tiểu thư người cũng đã biết ta nói đủ rồi gặp lại sau ở tháng 5 sáng sớm rốt cuộc bị mất. Giấc ngủ cho nên những khả năng kia đều không phải là thật, đồng tiểu thư người mới không phải không. Có một người cố sự nữ đồng học yêu một dã mã nhưng ta trong nhà không có thảo nguyên, cái này làm cho ta cảm thấy tuyệt vọng đồng tiểu thư, cho nên những khả năng kia cũng sẽ là thật đồng tiểu thư. Ai sẽ không sợ người khác làm phiền an ủi kia, thiếu niên ngu ngốc, ta muốn giống như ngươi không để ý những thứ kia cho nên cùng ta rời đi đồng tiểu thư. Chu Hạ đàn hát thời điểm, trên màn ảnh đủ loại ca ngợi khen ngợi cùng cảm xúc đánh giá nhanh chóng đang tăng trưởng. Tốt yêu thương, tốt thâm tình. Người mới không phải là không có một cái cố sự nữ đồng học yêu một dã mã nhưng ta trong nhà không có thảo nguyên, cái này làm cho ta cảm thấy tuyệt vọng. Thứ hai một, thế nào ta làm thật yêu người a, bắt đầu tại nhan giá trị, vùi lấp trong tài hoa, trung thành với đi cùng, học tốt nhất người khác, làm tốt nhất chính mình, người mãi mãi cũng là ta tốt nhất thần tượng. Ai sẽ chán ghét kia thiếu niên ngu ngốc, lần này chẳng lẽ là nói, Chu Hạ thích là một tuổi lớn nữ hài sao? Cặp gắp than liêu minh, theo Chu Hạ hát xong một câu cuối cùng, người chủ trì cổ liễu cổ trưởng, hôm nay phỏng vấn liền đến nơi này kết thúc. Cảm ơn Chu Hạ, chúng ta xin hắn cuối cùng lại nói với chúng ta mấy câu nói. Đám bạn trên mạng được, ta là Chu Hạ. Các ngươi thứ hai một, đã thả nghỉ đông rồi, lập tức cũng phải bước sang năm mới rồi. Hy vọng mọi người ở năm đầu bên trong, học tập công việc cũng thuận lợi, ái tình sự nghiệp đôi được mùa. Quá tốt năm, quá lớn năm, đúng rồi, đừng quên lĩnh bao tiền lì xì cùng tiền mừng tuổi đến rạp chiếu phim dưới sự ủng hộ ta điện ảnh. Cái này xuân tiết có, hạ lộ đặc phiền não, đi cùng. Các người nhất định sẽ trải qua càng vui vẻ hơn. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm ơn. Chu Hạ hướng ống kính cúi mình vái chào. Sau đó đứng ngay ngắn. Lần này phỏng vấn kết thúc. Phát sóng trực tiếp cũng đóng cửa. Hậu trường mạng tiếng Trung cao quản cũng đều tới với Chu Hạ vấn an. Chu Hạ với trưởng trạm Châu Khải đám người rời đi phát sóng trực tiếp lúc này. Đi phòng làm việc. Nghe một chút mạng tiếng Trung gần đây tình huống phát triển. Hạ Hoa mạng tiếng Trung trải qua 2 tháng vận doanh. Ở 10 ngày trước liền trước thời hạn hoàn thành giai đoạn thứ 2 phát triển mục tiêu. Mỗi ngày phỏng vấn số liệu đạt tới linh điểm Trung văn võng 1/3. Cái này ở nghiệp giới lần nữa tạo thành oanh động. Còn lại website đã sớm động tâm đại thần. Đã có mấy cái bắt đầu với Hạ Hoa mạng tiếng Trung, một ít người quen biên tập hỏi thăm Hạ Hoa. Một ít ký hợp đồng hòa hợp cùng vấn đề. Mỗi một tuần lễ, một vị Hạ Hoa điện ảnh nam, nữ minh tinh đến website làm khách. Tuyến thượng trả lời bạn trên mạng đặt câu hỏi. Toàn bộ website nhân khí cùng lưu lượng sẽ tăng vọt gấp 3-4 lần. Những thứ này tham gia tuyến thượng đặt câu hỏi hoạt động nhân. Có một bộ phận dĩ nhiên là chuyển hóa thành Hạ Hoa mạng tiếng Trung người sử dụng. Đây cũng là Hạ Hoa mạng tiếng Trung trước thời hạn hoàn thành phát triển mục tiêu nguyên nhân trọng. Yếu, đám bạn trên mạng đủ loại ẩn hình lái xe, dơ lực tràn đầy, ác cảo vấn đề, ném hướng các minh tinh, đặc biệt là nữ các minh tinh, vốn tưởng rằng Tư Tư, Tiểu Hồ Ly, Nhã Nhã. Đường đường đám người khẳng định đối phó không được, sẽ gây ra rất nhiều trò cười. Không nghĩ tới nhân gia đã sớm ở Chu Hạ đủ loại tiết mục ngắn cùng nói chây dưới sự thử thách. Đối với những vấn đề này không có áp lực chút nào. Huy sái tự nhiên, chẳng những có thể dễ như trở bàn tay tránh trọng điểm. còn có thể xảo diệu hỏi ngược lại hồi kích, bị thương nặng một ít đám bạn trên mạng tiểu trái tim. Chuyện này nhất thời để cho những thứ này lão tài xế, Vu Yêu Vương, Trạch Nam Hủ Nữ môn thán phục không thôi. Cảm giác Hạ Hoa điện ảnh nữ minh tinh hoàn toàn là làng giải trí một cổ đất đá chảy xuống. Thật không ngờ tiếp địa khí, gần sát đại chúng, một chút cũng không có thoát ly bọn họ. Theo chân bọn họ sinh hoạt tại một cái thứ nguyên. Thật có tiếng nói chung, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.